Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Nhất có người đi xuống, là ai? Gạch nối. Chương 2250, Chư Thiên Thần Đế, khơi mào dã tâm. Hắn ta bấm ngón tay, yên lặng suy tính, vô số tin tức lưu chuyển trong lòng hắn ta. Vũ trụ duy nhất thiên đạo minh mông, vô tận thời gian lấp lóe trong mắt hắn. Trong thiên đạo tràn ngập sương mù dày đặc, bọn chúng đại diện cho từng vị cường giả, muốn suy tính bọn họ cũng không đơn giản. Nhưng lúc này hắn có tin tức của sự kiện, dựa theo nhân quả phân thân của mình để suy đoán, tìm kiếm người ra vào vũ trụ duy nhất trong khoảng thời gian này. Bỗng nhiên, hắn nhướng mày. Thiên đình, ngũ giáo đều phái người tới rồi sao? Sao lại như vậy được? Bọn họ làm sao đều xuất động? Có thứ gì có thể khiến bảy vị trí cao kia chú ý? Địa nguyên tiên tôn ánh mắt lộ vẻ trầm ngâm, kiến thức của hắn nhạy bén, đã nhận ra vấn đề trong đó. Có thể phái ra tinh anh đời thứ ba rời khỏi vũ trụ duy nhất, đây cũng không phải là chuyện đơn giản, hơn nữa hành động chỉnh tề như thế, tất nhiên có chuyện lớn bằng trời. Trong lòng như có điều suy nghĩ, xem ra phải để phân thân dò xét một chút. Nhưng cục diện này quả thật có một chút khó hiểu, ta không thể tự mình động thủ, nếu không chỉ sợ lưu lại dấu vết. Hơi trầm tư, trong lòng đã có ý nghĩ, một đạo ý niệm không tiếng động truyền đạt, hướng về Hỗn Mông Hoang Vực mà đi. Hỗn Mông Hoang Vực, trong một vũ trụ to lớn, trên bầu trời có một vị thần linh vô thượng, tỏa ra hào quang vô tận, thời khắc chiếu rọi vùng vũ trụ này. Hắn chính là Chí Cao Thần Chư Thiên Thần Đế tối cao trong vũ trụ này. Lúc này, hắn đang lĩnh hội huyền cơ, lĩnh ngộ đại đạo, đồng thời tìm kiếm càng nhiều vũ trụ tiến hành truyền đạo. Bỗng nhiên, một vật trong ngực có chút rung động, lông mày nhíu lại, lật tay một cái, một khối lệnh bài kỳ dị, phía trên khắc họa hai chữ núi thần bí, mặt trái thiên địa. Một tin tức từ trong lệnh bài chảy ra, ánh mắt Chư Thiên Thần Đế sáng lên, một vũ trụ mới. Ha ha, nếu là như vậy, ngược lại có thể làm khoản giao dịch này. Thu lại lệnh bài, một đạo ý niệm trong nháy mắt truyền khắp ba vũ trụ mà hắn hoàn toàn nắm giữ. Vũ trụ truyền đạo cũng không có nghĩa là muốn hoàn toàn chiếm cứ toàn bộ vũ trụ, mà là muốn đem đại đạo tự thân dung nhập vào trong vũ trụ truyền đạo, trở thành một bộ phận của vũ trụ kia. Nếu như có thể hoàn mỹ khống chế, vậy tự nhiên có thể mang đến lợi ích càng lớn. Mạnh như Chư Thiên Thần Đế, có thể bị hắn hoàn toàn khống chế cũng chỉ có ba vũ trụ, mà mỗi một vũ trụ này lớn nhỏ cũng chỉ có 5.000 đến 300 tỷ năm ánh sáng. Tin tức truyền đến từ trong lệnh bài là một vũ trụ đường kính hàng tỷ tỷ năm ánh sáng, hắn đương nhiên vô cùng động tâm. Ba vũ trụ hợp thành một quần thể vũ trụ khổng lồ trong sương mù, lặng yên không một tiếng động đi về phía tọa độ vũ trụ vô hạn. Chư Thiên Thần Đế là một vị cường giả cấp đạo truyền thụ lâu năm, vũ trụ hắn truyền đạo vượt qua hơn ngàn. Những hư ảnh vũ trụ này lấp lóe trong lực lượng của hắn, tựa hồ cấu thành một loại quy luật kỳ lạ nào đó, đang đẩy đạo của hắn hướng về cơ chế vô hạn. Khóe miệng Chư Thiên Thần Đế hiện lên ý cười, Địa Nguyên Tiên Tôn cũng là hào phóng, tọa độ vũ trụ lớn như vậy lại dễ dàng cho ta như vậy. Xem ra việc cần phải làm cũng không đơn giản, kẻ địch hẳn là không ít. Ha ha, nhìn phương hướng tọa độ xa xôi, trên mặt hắn tràn ngập nụ cười lạnh nhàn nhạt. Ba vũ trụ mà hắn khống chế đã hoàn toàn được động viên, vô số cường giả đã sẵn sàng, tùy thời có thể bạo binh. Tất cả mọi người trong vũ trụ vô hạn không biết, một trận tập kích đại quy mô hơn sẽ từ trong Hỗn Mông hàng lâm, thậm chí lật tung tất cả bố cục hiện tại. Thần bí không biết bị áp chế chặt chẽ, nhưng hắn nhận được tin tức của Địa Nguyên Tiên Tôn, an ổn thu liễm lực lượng, bắt đầu chờ đợi cứu viện đến. Đám người sáu đại quốc chủ cũng dùng hết toàn lực, tiến hành cường công đối với luyện đạo chi hỏa của hắn. Trong toàn bộ vũ trụ, ba thế lực lớn đều về vị trí của mình, một thể chế trật tự to lớn đang nhanh chóng thành lập, nhưng cách phong thần bắt đầu còn có mấy hơi thở. Lúc này mảnh vỡ vũ trụ vô hạn vẫn đang di chuyển dọc theo bình chướng vũ trụ. Nhưng tất cả mọi người trong mảnh vỡ vũ trụ vô hạn đã thông qua đủ loại phương pháp, quan sát được đại chiến ở khu vực thần bí không biết. Tất cả mọi người đều chấn kinh, sáu đại quốc chủ, Mạc Khả Danh, năm đại thần ma không thể ghi chép, ba đại cường giả không biết, mỗi một người đều để bọn họ cảm thấy tuyệt vọng cường đại. Thiên và Thiên Chi Địch lẳng lặng nhìn, bọn họ cũng từng là tồn tại có thể giao thủ với những cường giả này. Bọn họ thành lập vũ trụ thiên đạo luân hồi, đã từng cường đại như thế, thậm chí có thể chống đỡ được sáu đại quốc chủ và Mạc Khả Danh liên thủ. Bây giờ lại chỉ có thể kéo dài hơi tàn ở bên trong mảnh vỡ vũ trụ vô hạn này, trong lòng của bọn họ tự nhiên là không cam lòng. Ánh mắt Hiên Viên Long nhìn về phía Lý Thanh, Lý Thanh, ngươi cảm thấy bây giờ chúng ta nên làm gì? Lý Thanh nhìn bọn họ, trên mặt lộ ra nụ cười. Mấy vị, các ngươi cảm thấy bây giờ chúng ta nên đi sao? Ánh mắt Thiên nhìn về chiến trường xa xôi, thứ có thể khiến sáu đại quốc chủ không thể miêu tả căn nguyên, năm đại thần ma không thể ghi chép, ba vị cường giả không biết liên hợp lại tranh đoạt, tuyệt đối không phải vật phẩm cơ chế vô hạn bình thường, mức độ quý giá của nó tự nhiên không cần nhiều lời. Bây giờ, chúng ta đã xây dựng ra vũ trụ vô hạn mảnh vỡ thiên đạo luân hồi. Cộng thêm chúng ta nhiều cường giả khái niệm logic như vậy, còn có một vị cường giả khái niệm cuối cùng hình thức ban đầu. Có lẽ có thể thử tranh đoạt lợi ích trong đó một phen. Bây giờ mà rời đi, quá thua thiệt. Vũ trụ đạo nhân do ý thức của vô hạn mảnh vỡ vũ trụ biến thành, ánh mắt thâm thúy nhìn về chiến trường phương xa, ánh mắt thâm thúy nói. Lời ấy sai rồi, ta có rất nhiều tin tức về vũ trụ vô hạn. Ta có nhận thức sâu sắc về logic cuối cùng của bọn họ. Tất cả mọi người bây giờ chúng ta, cho dù thôi động vũ trụ thiên đạo luân hồi, cũng chỉ miễn cưỡng có thể địch nổi một vị trong bọn họ. Hơn nữa chỉ có thể so sánh logic cuối cùng, ở trong đám người kia, chúng ta là yếu nhất. Muốn đoạt thức ăn từ miệng hổ của bọn họ, cơ bản khó như lên trời. Tùy tiện nhúng tay, nói không chừng toàn bộ mảnh vỡ vũ trụ vô hạn sẽ bị bọn họ liên thủ đánh tan, đến lúc đó chúng ta chính là một con đường chết. Thiên địch hờ hững cười một tiếng, nếu như chỉ có vô hạn vũ trụ mảnh vỡ, đúng là kết quả này. Nhưng bọn họ đang chuẩn bị thành lập vũ trụ thiên đạo luân hồi, đây chính là cơ hội. Ta cùng thiên đạo đạo hữu có thể cưỡng ép nắm giữ ít nhất 2-3 thành thiên đạo luân hồi. Nếu như là vũ trụ thiên đạo luân hồi vô hạn, cho dù là vũ trụ tàn phá hiện tại này, chỉ có thể nắm giữ 2 phần lực lượng, cũng có thể địch nổi 2 vị cường giả logic cuối cùng. Lại thêm các ngươi, chúng ta có 2 vị lực lượng cấp bậc logic cuối cùng. Thứ bọn họ muốn tranh đoạt, chúng ta chưa chắc đã không có cơ hội. Trong lòng mọi người hơi động một chút, không khỏi dâng lên một tia tham lam. Lý Thanh thấy trong lòng bọn họ dao động, biết độ lửa đã gần đủ, bèn cười ha ha nói. Các vị xem ra vẫn là lắc lư bất định, vậy ta lại cho chư vị thêm một mồi lửa. Vũ trụ phong thần của bọn họ ta đã sắp xếp quân cờ. Vũ trụ thiên đạo luân hồi này, ta ít nhất có thể cưỡng ép chiếm cứ 5 thành uy năng. Gạch nối. Chương 2251, Hỏa Thủy Đông Dẫn, tập trung toàn lực. Mượn dùng cỗ thiên đạo luân hồi chi lực này, ít nhất có thể địch nổi 4 cường giả logic cuối cùng. Lại thêm thiên và thiên chi địch, cùng với mảnh vỡ vũ trụ vô hạn của chúng ta, chiến lược ít nhất có thể đạt tới cấp bậc 7 vị cường giả có logic cuối cùng. Đến lúc đó chúng ta chính là thế lực thứ tư, đồ vật bọn họ muốn cướp. Chúng ta tự nhiên cũng có tư cách tranh đoạt. Nghe thấy lời này, trong lòng tất cả mọi người đều nhảy dựng, trong mắt hiện lên vẻ kinh sợ, nhìn chăm chú vào quá khứ của Lý Thanh. Ai cũng không nghĩ tới, hắn lại làm ra đại sự như thế, bọn họ thậm chí từ đầu tới đuôi đều không có bất kỳ tin tức gì. Bất kể là Hạo Nhiên Thánh Nhân, hay là Hiên Viên Trường Long, Vũ Trụ Đạo Nhân, hay là Thiên Hòa Thiên Đế, thật ra trên cơ bản bọn họ đã từ bỏ việc cướp đoạt bảo vật trong tay Lý Thanh. Bởi vì thực sự không có cơ hội gì, cho dù mảnh vỡ vũ trụ vô hạn rời khỏi nơi này, toàn bộ bọn họ cũng chưa chắc đã có thể lấy được bảo vật từ chỗ Lý Thanh. Chỉ cần đối phương nắm giữ thiên đạo luân hồi, bọn họ thật sự không có nửa điểm biện pháp. Lúc này, Lý Thanh lại ném loại bom nặng ký này ra, dã tâm trong lòng bọn họ lập tức tăng vọt. Cho nên, chỉ cần chờ đến khi bọn họ thành lập thiên đạo luân hồi, chúng ta liền có thể ra tay tranh đoạt. Mọi người liếc nhau một cái, yên lặng gật đầu. Toàn bộ bọn họ đều đồng ý với kế hoạch của Lý Thanh. Cứ làm thế đi, vật phẩm cơ chế vô hạn này, chúng ta phải tranh. Huyền Ngọc Thần Tôn chết lặng, nhìn thoáng qua Lý Thanh, trong lòng dâng lên một tia suy tư. Tên Lý Thanh này đã chuẩn bị thủ đoạn gì? Thế mà có thể nắm giữ lực lượng của 5 thành thiên đạo luân hồi. Tử Tịch cảm thấy hơi kỳ lạ, bây giờ hắn đang liên thủ với 2 vị đồng đạo, dưới sự áp chế của vũ trụ, hắn chỉ miễn cưỡng chống lại 6 vị quốc chủ. Mạc Khả Danh, 5 vị không thể ghi chép lại thần ma. 6 đại quốc chủ trong mắt bọn họ không tính là mạnh, nhưng Mạc Khả Danh khác với 5 đại thần ma không thể tiến vào, bọn họ cực kỳ cường đại. 10 cường giả truyền đạo vũ trụ trở lên, lực lượng sẽ xuất hiện rõ ràng. Truyền đạo 100 vũ trụ, chênh lệch lực lượng với cường giả cấp diễn hóa bình thường ít nhất sẽ đến 3 thành. Truyền đạo 300 vũ trụ, lực lượng chênh lệch sẽ đạt tới gấp 2. Truyền đạo 1000 vũ trụ, chênh lệch lực lượng sẽ đạt tới 4 lần. Chênh lệch 4 lần mới có thể làm được tiện tay trấn áp cấp diễn hóa. 3 người bọn họ liên thủ, cũng mới miễn cưỡng đạt tới trình độ truyền đạo 2000 vũ trụ. Bởi vì vũ trụ áp chế, lực lượng của bọn họ ước chừng chỉ có 7 thành, liên thủ có thể trấn áp 6 cường giả cấp diễn hóa hoàn chỉnh. 6 đại quốc chủ bởi vì còn chưa thể trải qua vũ trụ cắn trả, cho nên còn chưa đạt tới cực hạn cấp diễn hóa, bọn họ gộp lại mới bằng 2 vị cấp diễn hóa. Căn nguyên của Mạc Khả Danh là do sức mạnh đặc biệt, lại là sức mạnh không thể hóa hình của một người độc chiếm toàn bộ vũ trụ, một người đã có thể sánh ngang với 2 vị cường giả cấp diễn hóa, cũng được coi là một loại quái thai kỳ lạ. 5 vị thần ma không thể ghi chép đều là cấp diễn hóa hoàn mỹ, nhưng ở trong vũ trụ vô hạn bọn họ tự nhiên nhận lấy áp chế nào đó, chiến lực chân thật cũng chỉ là vượt qua 3 vị cấp diễn hóa. 3 bên bọn họ gộp lại, có thể sánh ngang với 7 vị cường giả cấp diễn hóa. Cho nên lực lượng giữa bọn họ chỉ sàn sàn nhau, thậm chí bọn họ còn muốn hơi rơi vào hạ phong. Tuy rằng bí ẩn không biết bị bọn họ áp chế, nhưng muốn giết hắn vô cùng khó khăn, chỉ có thể mài giũa công phu. Vốn dĩ 6 đại quốc chủ, bọn họ muốn mượn sức mạnh của thiên đạo luân hồi. Nhưng bây giờ xem ra, tất cả đều nằm trong tính toán của Lý Thanh. Tĩnh Mịch hơi trầm tư, thay vì để cho đám người 6 đại quốc chủ nắm giữ thiên đạo luân hồi, chi bằng để đám người Lý Thanh nắm giữ. Miễn cho đến lúc đó lực lượng của bọn họ quá mạnh, ngược lại vượt qua 3 người chúng ta, vậy đến lúc đó liền làm áo cưới cho bọn họ. Mang đám người này cuốn vào thì có 5 thế lực, đến lúc đó rất nhiều chuyện liền dễ nói hơn. Trong lòng đã có tính toán, Từ Tịch cũng không định vạch trần thủ đoạn của Lý Thanh với 6 đại quốc chủ. Lý Thanh đương nhiên cũng biết rõ sự so sánh sức mạnh của bọn họ, nên mới nói ra chuyện hắn có thể quấy nhiễu thiên đạo luân hồi thành lập chuyện này trước mặt Từ Tịch. Nhìn dã tâm của tất cả mọi người trong mảnh vỡ vũ trụ vô hạn đều bị đốt cháy, khóe miệng Lý Thanh trước kia cũng cong lên. Lực lượng cường đại của toàn bộ vũ trụ đều bị thần bí không biết hấp dẫn. Chờ ta đoạt được đạo lý nguyên thai, dẫn phát đại kiếp nạn cuối cùng, các ngươi có thể sinh ra ảnh hưởng với ta sẽ giảm nhỏ vô hạn. Chờ ta đột phá đến logic cuối cùng, ha ha, chính là lúc chúng ta phân cao thấp. Từ lúc mới bắt đầu Lý Thanh đã tính toán tất cả, cuối cùng đột phá logic sẽ không thuận buồm xuôi gió, nhất định sẽ tồn tại kiếp số như đột phá khái niệm. Trong đó nói không chừng có người cướp, cho nên trước thời gian làm xong an bài, muốn đem tất cả mọi người cuốn vào trong chiến tranh nhằm vào thần bí không biết. Mặc kệ là cường giả mảnh vỡ vũ trụ vô hạn hay là 6 đại quốc chủ, ngoại trừ vạn mệnh quốc chủ, không có ai biết hắn đã có cơ hội đột phá đến cấp bậc diễn hóa. Lý Thanh đi tới nói, nếu tất cả mọi người đã có quyết định, vậy chúng ta bắt đầu tới gần chiến trường đi. Một khi bọn họ hoàn thành thiên đạo luân hồi, chúng ta sẽ lập tức nhúng tay vào. Lúc này, mảnh vỡ vũ trụ vô hạn cách chiến trường đã không xa. Bọn họ đang nhanh chóng tới gần, đã có thể dùng mắt thường thuần túy quan sát đến khu vực tựa như hắc động kia. Hào quang vô tận từ 4 phương 8 hướng hội tụ trong hố đen, thời không đã sớm sụp đổ ở nơi đó. Mơ hồ có thể nhìn thấy 15 bóng người đáng sợ lấp lóe trong hố đen, giam cầm một cái bếp lò thần bí ở trong đó. Nhìn cái bếp lò kia, nó tản ra một loại hỏa diễm không tên, trong mắt tất cả mọi người trong mảnh vỡ vũ trụ vô hạn đều dâng lên vẻ tham lam. Chính là hỏa diễm thần bí này đã ngăn cản vô hạn mảnh vỡ vũ trụ của bọn họ ở nơi này, khó có thể chân chính xâm nhập Hỗn Mông. Trong mắt Hiên Viên Trường Long lộ ra khát vọng, thật sự là bảo bối ghê gớm, nếu có thể đạt được, không biết chúng ta có thể cường đại đến mức nào. Trong mắt mọi người đều tràn ngập tham lam, hận không thể xông lên cầm lò trong tay, giết sạch toàn bộ cường giả xung quanh. Lý Thanh nhìn qua chỗ trống trên người Lý Thanh và quá khứ Lai, trong lòng chợt nảy ra một ý. Đáng tiếc, nếu như không phải vũ trụ tàn phá, vũ trụ thiên đạo luân hồi hoàn chỉnh tuyệt đối có thể trấn áp tất cả bọn họ. 7 phần vũ trụ bị tàn phá, bị rút cạn tất cả lực lượng dư thừa, dù là thành lập thiên đạo luân hồi, uy lực cũng không đủ 5 phần thời kỳ toàn thịnh. Mảnh vỡ vô hạn vũ trụ dừng lại ở phía xa, yên lặng tiến vào trạng thái ẩn núp. Bọn họ đều đang chờ đợi vũ trụ thiên đạo luân hồi thành lập. Khoảng cách đột phá 10 vị cường giả dị đoan danh sách đã qua 8 cái hô hấp. Đến cái hô hấp thứ 9, Lam Quang Ma Vực cũng đang phát sinh biến hóa. Thân thể thần minh của Lý Thanh vẫn tiếp tục giằng co với vận mệnh thần đế và Sơn Hà Đế Hoàng, thế cục không có tiến triển. Chỉ có đạo lý nguyên thai đang liên tục bại lui, ngay cả lực lượng ăn mòn thiên đạo luân hồi của nó cũng bị thu hồi, dùng để chống đỡ công kích của 3 đại cường giả. Gạch nối. Chương 2252, châm ngòi nho nhỏ. Vũ trụ phong thần. Thiên đạo luân hồi mô phỏng vũ trụ xâm lấn Lam Quang Ma Vực càng nhanh hơn, nhưng muốn hoàn toàn xâm chiếm cũng ít nhất còn phải cần 10 mấy hơi thở. Lý Thanh thần minh híp mắt lại, miếng ngọc đã trở lại sự liên thủ của Xuất Sơn Hà Địa Hoàng và vận mệnh thần đế. Trên mặt hắn lộ ra một tia trầm ngâm, chậm rãi phun ra một ngụm chọc khí. Ha ha, xem ra phải nghĩ biện pháp quấy rối bọn họ liên thủ mới được. Bằng không cuối cùng vẫn là phiền toái không nhỏ. Ánh mắt hắn khẽ híp lại, bỗng nhiên điều chỉnh lực lượng, biến hóa ra đại bộ phận lực lượng thiên đạo luân hồi của văn minh chi đạo hướng về phía vận mệnh thần đế nghiền ép mà đi. Vô khổng bất nhập thiên đạo luân hồi chi lực không ngừng xâm nhập vào suy luận của vận mệnh thần đế, tựa hồ muốn phá giải nó. Nhưng cuối cùng sơ hở hình thức ban đầu của logic đã vô cùng ít, cho dù bị tìm được sơ hở, cũng nhiều nhất chỉ có thể hình thành chênh lệch khoảng 1/10 lực lượng. Vận mệnh thần đế nhíu mày, áp lực hắn phải chịu tăng trưởng rõ ràng, mà hắn cũng nhạy bén chú ý tới áp lực mà Sơn Hà Địa Hoàng phải chịu giảm bớt. Nhìn qua giống như Sơn Hà Địa Hoàng và Lý Thanh đã đạt thành hiệp ước không xâm phạm lẫn nhau, quay đầu đối phó với hắn tất cả lực lượng. Trong lòng hắn lạnh lẽo, Sơn Hà Địa Hoàng gia hỏa này lại đang làm gì? Đã hẹn sẽ cùng đối phó với Lý Thanh, chẳng lẽ hắn lại muốn đổi ý? Trong lòng dâng lên phẫn nộ, nhưng cưỡng ép kiềm chế lửa giận, ý niệm bàng bạc tiến vào trong lòng Sơn Hà Địa Hoàng. Sơn Hà Địa Hoàng, người đây là ý gì? Ngươi lại liên hợp nhằm vào ta sao? Lý Thanh, chúng ta triệu tập phần lớn lực lượng công kích ta. Sơn Hà Địa Hoàng nhíu mày, ý niệm quanh quẩn. Không có, ta không có liên thủ với hắn, hắn là tự mình điều động lực lượng, nhằm vào ngươi mà công kích. Vận mệnh thần đế nghe nói như thế, nhăn mày lại. Ý của ngươi là hắn cố ý? Không sai, rất có thể hắn muốn tạo ra mâu thuẫn giữa chúng ta, làm rối loạn kế hoạch ban đầu của chúng ta. Vận mệnh thần đế cười lạnh một tiếng, vậy ngươi liền cho thấy thái độ đi, tiến hành công kích đối với hắn. Bảo hắn rút lực lượng về. Hiện tại thế chân vạc không thể bị phá vỡ, nếu không hắn sẽ thừa cơ quấy rối. Một khi kéo dài tới 20 nhịp thở, 10 vị cường giả nhị phẩm danh sách dị đoan xuất hiện, chúng ta liền nguy hiểm. Bọn họ không phải không nghĩ tới liên thủ trước thời gian, nhưng hậu quả của liên thủ chính là thân thể thần linh của Lý Thanh sẽ không hề cố kỵ động thủ với bọn họ. Chuyện này đối với bọn họ mà nói cũng là tai nạn to lớn. Lực lượng của bọn họ sẽ bị kiềm chế hơn phân nửa, đạo lý nguyên thai thậm chí có khả năng hoàn thành cấu kết lam quang ma vực bản nguyên cùng thiên đạo luân hồi, đạt thành một loại chất biến nào đó. Tuy rằng bọn họ không biết cuối cùng sẽ sinh ra biến hóa gì, nhưng hậu quả tuyệt đối không ổn. Quan trọng nhất là, 10 vị cường giả dị đoan cũng có thể sẽ bởi vì thời gian kéo dài mà đột phá. Đến lúc đó thực lực của Lý Thanh tăng vọt, e rằng bọn họ sẽ gặp tai họa ngập đầu. Nghĩ tới nghĩ lui, phương pháp tốt nhất đối với bọn họ chính là kéo dài đến hô hấp thứ 18. Đạo lý nguyên thai đã bị công phá hoàn toàn, bọn họ cũng nhân cơ hội này đánh lui Lý Thanh, sau đó cướp lấy đạo lý nguyên thai. Tất cả nguy cơ đều có thể bị hóa giải và dự phòng. Bọn họ cũng không sợ Lý Thanh đột nhiên thu tay lại, nhằm vào bọn họ sau đó kéo dài thời gian. Bởi vì bọn họ cũng có thể ra tay với 10 vị cường giả danh sách dị đoan, quan trọng nhất là đạo lý nguyên thai có thể sinh ra chất biến, đây là điều mà bọn họ và Lý Thanh đều không muốn nhìn thấy. Chính vì song phương đều có ăn ý cùng cố kỵ, cho nên trận thế vạc ba chân này mới có thể tiến hành tiếp. Sơn Hà Địa Hoàng không chút do dự tăng cường lực lượng nhằm vào Lý Thanh thần thân. Lý Thanh thần minh nhướng mày, không thể không điều động lực lượng, một lần nữa ngăn cản Sơn Hà Địa Hoàng. Trong lòng khe khẽ thở dài, xem ra loại thủ đoạn nhỏ này vẫn là vô dụng, đồng minh của bọn họ đã rất kiên cố, ít nhất ở thời điểm đối mặt với uy hiếp này của ta. Mặt khác, hiện tại Lý Thanh đang khống chế mô phỏng vũ trụ, mở rộng hai bàn tay thiên đạo luân hồi, điên cuồng đối kháng với hai vị hóa thân nhất phẩm của vận mệnh thần đế. Hai người bị áp chế hoàn toàn, không cách nào gia nhập đại chiến tranh đoạt đạo lý nguyên thai, nhưng sự tồn tại của bọn hắn cũng hoàn toàn hạn chế lực lượng mô phỏng vũ trụ. Hiện tại Lý Thanh chỉ có thể rút ra 3/3 thiên đạo luân hồi chi lực để xâm lấn lam quang ma vực. Thế cục hoàn toàn lâm vào giằng co, mà lúc này đã qua 11 cái hô hấp. Bên ngoài lam quang ma vực, năm tiểu vũ trụ như mộng như ảo, không thể tra ra, không thể xác định đang hướng về nơi này mà đến. Tốc độ của chúng càng lúc càng nhanh, trong lúc di chuyển lại không sinh ra bất kỳ gợn sóng lực hút nào, dường như ngay cả chất lượng của chúng cũng biến thành một loại trạng thái không thể xác định. Cuối cùng của hô hấp thứ 18, những vũ trụ này sẽ lặng yên giáng lâm, thay đổi tất cả chiến cuộc. Tất cả đều đang tới gần hướng đến chung cuộc, cuối cùng sẽ phát triển thành dạng gì, không có ai biết. Cuối hơi thở thứ 11 đã đến, hô hấp thứ 12 đã bắt đầu. Trong vũ trụ vô hạn, 6 đại quốc chủ, 5 đại thần ma không thể ghi chép, dưới trướng 3 thế lực có tên căn nguyên đã hoàn thành vị trí và cương vị. Tất cả sinh vật không thể diễn tả đều đã tiến vào tầng dưới chót vũ trụ, ở nơi đó lợi dụng hải dương sương mù không thể diễn tả đã tồn tại, trực tiếp xây dựng ra một mảnh thời không độc lập. Các cường giả khái niệm logic dưới trướng 6 đại quốc chủ, sớm đã xây dựng ra thời không độc lập ở phía trên vũ trụ. Về phần các thế giới vũ trụ, cũng bị 6 đại quốc chủ cùng dưới trướng thần ma không thể ghi chép phân chia hoàn thành, ở trong mấy hơi thở ngắn ngủi tạo thành thể chế thống nhất. Hạ Thông thần con của thiên mệnh, là người thắng duy nhất, đã đi tới trung tâm vũ trụ. Nơi này xuất hiện một tòa phong thần đài, tòa phong thần đài này là sớm xây dựng, ở lúc này bị lấy ra. Từng chiếc tàu hư không, từng vị tu sĩ hoặc là quyến tộc cấp bậc trường sinh trở lên vần quanh phong thần đài. Rậm rạp chằng chịt khuếch trương ra phía ngoài, tạo thành một khu vực khổng lồ bao trùm mấy chục năm ánh sáng. Hạ Thông thần đứng trên phong thần đài, trong tay xuất hiện thần văn tế thiên. Hiện nay, vũ trụ đỉnh cách, vạn kiếp đã kết thúc. Phụng, 6 đại quốc chủ vũ trụ, không thể ghi chép căn nguyên, không thể ghi chép pháp chỉ ma thần, sắc lệnh Hạ Thông thần chúc đài phong thần, để thưởng công liệt, để định vũ trụ. Từ trên phong thần đài của vũ trụ tiên triều, cẩn thận. Huyền Khuê Thương Bích, Thanh Ti Minh Khảm, chiêu cáo cho. Hoàng đế chư thần, vũ trụ mịt mù, Phục Dĩ Dĩ, Thiên Mệnh Mỹ Thường, Duy Đức là phụ. Hôm nay theo đó, vũ trụ thần phù, phong sắc vũ trụ tiên thần, các loại cường giả. Chư thần trên thế giới, ai có thiên chức người nấy, sơn hà tinh túc, mỗi người một thần vị. Tu sĩ hưởng hương hỏa miếu đường, tiên thần trấn hoàn vũ tứ phương. Đại điển cáo thành, phục duy, vũ trụ ban thưởng nhân cách, chư thần mỗi người một vị trí. Thần văn hùng vĩ vang vọng vũ trụ trong một hơi thở ngắn ngủi, đây là tin tức lấy ý niệm chấn động, lấy thiên mệnh khuếch trương. Trong tối tăm, thiên mệnh truyền đạt ý chí của phong thần vào trong tâm linh của vô số sinh mệnh của mỗi một thế giới. Tất cả mọi người đều trang nghiêm túc mục, cảm giác được một loại lực lượng cải thiên hoán địa đang ngưng tụ. Trong hư không vũ trụ, thần quang sáng lạn ầm ầm rơi xuống. Đả thần tiên và phong thần bảng trực tiếp xuất hiện ở trước mặt Hạ Thông thần. Gạch nối. Chương 2253, thiên mệnh chuyển di, chiếm cứ quyền hành. Tay trái Hạ Thông thần cầm đả thần tiên, tay phải cầm phong thần bảng, ánh mắt nhìn hư không, ý niệm vô tận vào giờ khắc này vang vọng vũ trụ. Trên phong thần bảng đã hiển lộ ra vô số danh tự thần linh. Vì trong thời gian ngắn nhất hoàn thành phong thần bảng, những cái tên này đã sớm bị 6 đại quốc chủ bọn họ điền lên. Hạ Thông thần nhìn phong thần bảng, giọng nói đường hoàng vang vọng trong hư không. Hôm nay, ta lấy thân phận người có thiên mệnh sắc phong chư thần. Trong nháy mắt tiếp theo, toàn bộ vũ trụ vô hạn đều hạ xuống quang huy thần bí, đó là logic vô cùng vô tận. Trong thời gian ngắn, tất cả nhân viên đã sớm nghị định đều kết nối logic đến vũ trụ vô hạn. Thần vị ngưng tụ trong cơ thể bọn họ, một mạng lưới thần vị logic khổng lồ được xây dựng hoàn thành trong khoảng thời gian ngắn, lan đến mỗi một góc vũ trụ. Một cái chớp mắt này, vũ trụ vô hạn vốn dĩ vận chuyển thô sơ giản lược, trở nên vô cùng tinh tế, mỗi một thần minh đều biết mình cần lợi dụng logic của mình làm cái gì. Hiểu định thế giới vận chuyển, chư thiên tinh thần, sơn hà địa mạo, giang hải tuần hoàn, chúng sinh luân hồi vân vân, hết thảy đều đang sinh ra trật tự. Vũ trụ tiêu hao tất cả lực lượng dư thừa, khôi phục bảy thành vũ trụ trở nên càng kiên cố hơn. Lúc này, hô hấp thứ 14 đã qua, lần hô hấp thứ 15 đã đến. Hạ Thông thần nhìn về phía chiến trường xa xôi, trong ánh mắt của hắn tràn ngập bất đắc dĩ. Hắn không muốn trở thành bia đỡ đạn cho người khác lợi dụng, muốn nắm giữ vận mệnh của mình. Nhưng 6 đại quốc chủ, Mạc Khả Danh, 5 đại hình chiếu thần ma không xác định đã xuất hiện ở 4 phía phong thần đài. Tiếp theo bọn họ phải mượn thiên mệnh, hoàn thành một bước thiên đạo luân hồi cuối cùng, nắm giữ thiên đạo luân hồi, tiến hành khóa kín bí ẩn không biết cuối cùng. Hạ Thông thần nhìn hình chiếu của bọn họ, trong mắt lóe lên quyết tâm kiên định. 12 vị cường giả cũng không biết, Hạ Thông thần sắp làm ra một chuyện khiến bọn họ nghẹn họng nhìn chân chối. Hạ Thông thần hít một hơi thật sâu, nay, ta là người mang thiên mệnh, dùng thiên mệnh chi hiệu lệnh xây dựng thiên đạo luân hồi, thiên mệnh chi lực quy về Lý Thanh. Đạo ý niệm này vang vọng hư không, đang vây công bản thể của đám người 6 đại quốc chủ thần bí không biết, đột nhiên quay đầu nhìn về phía trung tâm vũ trụ. Trong lòng vạn mệnh quốc chủ cũng sững sờ. Tiếp theo sắc mặt đại biến, đáng chết, hắn lại ở vũ trụ vô hạn cũng chơi trò này. Hắn hoàn toàn không nghĩ tới việc Lý Thanh sẽ xúi dục thiên mệnh chi tử trong vũ trụ vô hạn, chuyện này hoàn toàn nằm ngoài dự liệu của hắn. Sắc mặt mọi người đều hết sức khó coi, bọn họ biết mình bị đùa bỡn. Hạ Thông thần gần như nói xong câu đó, trong nháy mắt đã bị lực lượng đáng sợ xé thành phấn vụn, tất cả lực lượng đều là từ trong cơ thể hắn bộc phát ra. Nhưng Hạ Thông thần chết cũng không phải là kết cục cuối cùng của hắn, mà là bắt đầu hoàn toàn mới. Trong vũ trụ vô hạn, trong một căn cứ đặc thù. Hạ Thông Thần sớm đã phân ra ý thức theo bản thể tử vong trong nháy mắt hoàn thành chuyển sinh. Lý Thanh Minh nhìn hắn, căn cứ nơi đây có thể lượng 10 ức dặm, là một thế giới bị ta âm thầm khống chế. Hiện tại, hắn thuộc về ngươi. Quyền hạn thế giới trong nháy mắt chuyển rời cho Hạ Thông Thần, Hạ Thông Thần nhận được toàn bộ thế giới phản hồi, tu vi của hắn nhanh chóng khôi phục. Lý Thần Minh thân không tiếng động biến mất ở nơi này, giao dịch giữa hắn và Hạ Thông Thần cơ bản đã kết thúc. Còn lại chính là Hạ Thông Thần tự mình đột phá khái niệm logic, nhưng đó chính là bản lĩnh của hắn. Giữa vũ trụ, một hóa thân tín ngưỡng của Lý Thanh xuất hiện ở đây. Vũ trụ thiên mệnh lặng lẽ giáng lâm, vô thanh vô tức xông vào trong cơ thể hắn. Giờ khắc này, tín ngưỡng hóa thân của Lý Thanh giống như chúa tể của vũ trụ, tràn ngập sức mạnh vượt qua tưởng tượng. Ánh mắt của hắn nhìn hình chiếu của 6 đại quốc chủ bọn họ. Chư vị, thiên đạo luân hồi chỉ có thể do ta tới xây dựng. Hàng tỷ ánh sáng trong nháy mắt xuyên qua vũ trụ, điên cuồng tràn ngập dọc theo mạng lưới của chư thần. Vòng xoáy luân hồi xuất hiện ở dưới đáy vũ trụ vô hạn, thiên đạo đường hoàng vô hạn xuất hiện ở trên cùng vũ trụ. Hỗn loạn tràn ngập trong vũ trụ nhanh chóng chia quán. Hết thảy tà ác quy về minh giới địa phủ, hết thảy quang minh hội tụ tại thiên giới, lực lượng trung dung thì là phiêu đáng tại vũ trụ hư không. Nhưng logic vô tận nhanh chóng hút khô tất cả sức mạnh, toàn bộ vũ trụ đều giống như biến thành chân không. Hết thảy đều bị trói buộc ở dưới trật tự xây dựng theo logic, siêu phàm dường như không hiển lộ nữa. Chỉ có kết nối logic mới có thể hấp thu lực lượng từ trong logic. Tất cả những chuyện này đều vượt qua dự liệu của mọi người, thiên đạo luân hồi, ở trong một hơi thở ngắn ngủi lặng yên ngưng tụ. Cái thứ 15 hô hấp qua đi, lần hô hấp thứ 16 đã đến. Trong mảnh vỡ vũ trụ vô hạn, thiên và thiên nhìn thấy vô hạn vũ trụ trong thiên đạo luân hồi xây dựng. Bọn họ không chút do dự bước ra mảnh vỡ vũ trụ vô hạn, trên người bọn họ dâng lên lực lượng thần bí. Đó là ấn ký thiên đạo luân hồi ban đầu. Trong nháy mắt, thiên đạo luân hồi trong vũ trụ vô hạn đều đang đáp lại bọn họ. Hai phần thiên đạo vũ trụ quyền hành im ắng bị bọn họ lấy được. Logic cuối cùng của 6 đại quốc chủ, lực lượng mạc khả danh không thể diễn tả, 5 lực lượng không xác định tính của thần ma cũng dung nhập trật tự thiên đạo luân hồi. Đối mặt với Lý Thanh cường thế mượn thiên mệnh để nắm giữ gần một nửa thiên đạo luân hồi, bỗng nhiên có thiên địch đánh ra cũng khiến bọn họ cả kinh. Bọn họ phát hiện bọn họ không cách nào đoạt lấy hai người này. Cuối cùng chỉ có khoảng 3 phần 10 thiên đạo luân hồi đã bị bọn họ khống chế. Một màn như vậy để bọn hắn vô cùng phẫn nộ, nhưng ở thời điểm này, bọn hắn lại không có khả năng xuất động chân thân, chỉ có thể nắm lỗ mũi thừa nhận loại trạng thái này hiện tại. Tín ngưỡng hóa thân của Lý Thanh được trưởng quản một nửa quyền hành thiên đạo luân hồi trong vũ trụ vô hạn. Thiên chi địch của thiên và thiên cùng hưởng hai thành quyền hành. 6 đại quốc chủ, không thể ghi chép căn nguyên trạng thái, 5 đại thần ma không thể ghi chép chia sẻ một thành quyền hành. Tổng cộng chiếm 3 thành. Giờ khắc này, chỉ còn lại 7 thành vũ trụ vô hạn, tất cả thể lượng đều chồng chất đến trong thiên đạo luân hồi. Nhưng lúc này thiên đạo luân hồi cũng không có lực lượng tăng phúc 4 lần. Bởi vì sở dĩ tất cả tiểu thế giới, tiểu vũ trụ có thể tăng phúc 4 lần, là mượn lực lượng của vũ trụ vô hạn. Bản thân vũ trụ vô hạn không có nơi nào có thể mượn lực lượng, chỉ có thể bộc phát ra lực lượng thực tế thuộc về mình. Trong vô hạn mảnh vỡ vũ trụ, ánh mắt Lý Thanh nhìn các vị cường giả có khái niệm logic. Chư vị, tiếp theo chúng ta phải chính thức gia nhập trận đại chiến này, trước lúc này, chúng ta phải mở một cuộc họp với 6 đại quốc chủ trước. Bàn bạc xong hợp tác, mới có thể động thủ. Ta sẽ liên hệ với bọn họ, đến lúc đó tinh thần của mọi người liền đầu nhập vào trong đó đi. Rất nhiều cường giả khẽ gật đầu, chờ đợi cuộc hội nghị này. Lý Thanh yên lặng nhìn thoáng qua Huyền Ngọc Thần Tôn, trong lòng hiểu rõ, yên lặng gật đầu. Mặt thời không tinh thần bí, nơi này chỉ có 6 đại quốc chủ và 15 vị cường giả cấp diễn hóa, cấp thành đạo. Tử Tịch nhìn những người khác, trầm giọng nói, chư vị, Lý Thanh truyền tin cho ta, muốn nói chuyện với chúng ta một chút. Gạch nối. Chương 2254, đạt thành hiệp nghị, kiềm chế hoàn thành. Rất nhiều cường giả híp mắt, yên lặng gật đầu. Rất nhanh tọa độ nơi này đã truyền ra ngoài, từng bóng người xuất hiện ở trong vùng tinh thần thời không kỳ diệu này. Lý Thanh dùng ý niệm hình chiếu, thiên và thiên chi địch, cùng với tất cả mọi người trong mảnh vỡ vũ trụ vô hạn đều đến nơi này. Ánh mắt Lý Thanh bình tĩnh nhìn mọi người, trên mặt tràn ngập nụ cười thần bí. Chư vị, chúng ta lại gặp mặt, ánh mắt mọi người đều nhìn về phía hắn, ngũ đại thần ma nhãn không thể ghi chép lại còn tương đối im lặng, lục đại quốc chủ cùng mạc khả danh nhãn thần nhãn thì có chút ngưng trọng. Trong 3 vị cường giả cấp truyền đạo, ngoại trừ Tử Tịch ra, 2 người khác đều là hiếu kỳ đánh giá hắn. Chuyện Lý Thanh quấy mưa gió bọn họ cũng biết sơ qua, nhưng tình huống cụ thể bọn họ cũng không rõ ràng lắm, Tử Tịch nói cũng không quá kỹ càng. Thiên và thiên địch tự thành nhất mạch, mảnh vỡ vũ trụ vô hạn đối với bọn họ mà nói đã trở thành căn cứ dự bị. Sau khi vũ trụ thiên đạo luân hồi thành lập, bọn họ không chút do dự chuyển rời chiến trường chủ đến vũ trụ vô hạn. Với sức mạnh hiện tại của bọn họ, đã đủ để kiếm một chén canh trong trận chiến tranh này. Quốc chủ Trường Sinh chậm rãi mở miệng, đạo hữu thật sự là thủ đoạn tốt, chúng ta bố trí đã lâu, không ngờ cuối cùng bị ngươi nhặt được tiện nghi. Thật không biết ngươi là thông qua thủ đoạn gì, có thể xúi dục những thiên mệnh chi tử này. Lý Thanh cười nhạt, loại thủ đoạn này không có gì đặc biệt, bất quá chỉ là cho bọn họ hy vọng mà thôi. Dù sao đi theo các ngươi chỉ có một con đường chết, mà ta cho bọn hắn cơ hội hoàn toàn mới. Chỉ đơn giản như vậy mà thôi. Nghe y nói vậy, mọi người khẽ nhíu mày, nhưng chỉ trong chớp mắt tiếp theo đã hiểu được ý của y. Quả thật, đối với bọn họ mà nói, thiên mệnh chi tử hoàn thành nhiệm vụ không có bất kỳ tác dụng gì. Nhất thời sơ sẩy, khiến Lý Thanh lợi dụng sơ hở. Trong lòng vạn mệnh quốc chủ cũng giật mình, thì ra là thế, ta thua ở nơi này, ta không có cân nhắc bọn họ. Trong lòng như có điều suy nghĩ, thở ra một ngụm chọc khí thật sâu. Đáng tiếc, ở cảnh giới của chúng ta, tuyệt đối không có khả năng cho bọn hắn hy vọng, nếu không sẽ uy hiếp đến chính chúng ta. Địa vị của chúng ta và tất cả hành vi trong quá khứ cũng không thể khiến bọn họ tin tưởng chúng ta sẽ cho bọn họ hy vọng. Đây là một thiếu sót tự nhiên, là kết quả quanh năm suốt tháng. Nghĩ tới đây, vạn mệnh quốc chủ bất đắc dĩ thở dài, chuyện này đối với hắn mà nói quả thật là khó giải. Hít một hơi thật sâu, trong ánh mắt tràn ngập trầm tư, về sau phải nghĩ ra một biện pháp hoàn toàn, giám sát mỗi một ý nghĩ của nhân tâm, mới có thể làm được 100% khống chế tất cả. Đáng tiếc, người logic cuối cùng cần giám thị quá nhiều, nếu như muốn tinh tế đến mỗi một ý niệm, cái này có chút không quá thực tế. U Minh quốc chủ nhìn Lý Thanh nói, đạo hữu, đây là muốn gia nhập vây quét chiến trường thần bí không biết sao. Lý Thanh mỉm cười, đương nhiên, ta và thiên, thiên chi địch cộng lại, nắm giữ 7 thành quyền hành thiên đạo luân hồi vũ trụ vô hạn. Đủ để kiếm một chén canh trong trận chiến tranh này. Mọi người nói chuyện một chút đi, vật phẩm vô hạn cơ chế thần bí không biết trong tay phân phối như thế nào. Nghe được lời của Lý Thanh, bản tính đạo nhân cau mày nói, vị đạo hữu này, chúng ta ngay cả người còn không bắt được, ngươi làm sao lại nói đến phân phối. Cái này khó tránh khỏi có chút nắm chắc thắng lợi trong tay đi. Lý Thanh nhìn bản tính đạo nhân mỉm cười. Đạo hữu, các ngươi cộng lại một chỗ cũng đã ép cho hắn không thở nổi. Bây giờ lại thêm cái này tàn phá vô hạn vũ trụ thiên đạo luân hồi chi lực, bắt hắn chỉ là vấn đề thời gian. Hắn đã không có cơ hội, hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Cho nên cũng là thời điểm bàn bạc phân phối, tránh cho mọi người ở thời khắc cuối cùng bởi vì tranh đấu cho hắn cơ hội. Mọi người hai mặt nhìn nhau, hơi trầm tư, phát hiện đúng là có chuyện như vậy. Mạc Khả Danh mở miệng nói, ngươi muốn làm như thế nào? Lý Thanh mỉm cười, rất đơn giản, mọi người cùng nhau trưởng quản, kiến tạo một tòa bảo vật đặc thù, để vật này vào trong đó. Lợi dụng vật phẩm này đi tìm vũ trụ khác, diễn hóa, cường giả cấp truyền đạo, luyện hóa bọn họ, cũng chuyển hóa thành dấu vết vô hạn, căn cứ vào cấp bậc lực lượng của mình để phân phối. Hơn nữa còn có thể hội tụ lực lượng của chúng ta, nhằm vào mà săn giết những tồn tại nhỏ yếu hơn chúng ta. Mọi người đã có thể không cần tranh đấu lẫn nhau, còn có thể trợ giúp lẫn nhau, cuối cùng cũng có thể cùng hưởng thành quả trận đại chiến này, cớ sao mà không làm. Nếu như giữa các người đánh sống đánh chết lẫn nhau, cuối cùng ai thắng ai thua không biết, nếu cho hắn thời gian thở dốc mới là phiền toái nhất. Mọi người liếc mắt nhìn nhau, đây đúng là một kế hoạch thích hợp nhất. Ngũ đại thần ma đạo không thể ghi chép, được, Mạc Khả Danh cũng khẽ gật đầu, có thể. 6 đại quốc chủ nhìn nhau, đồng thời gật đầu xưng có thể. 3 vị cường giả truyền đạo cực mạnh thoáng trầm tư, cũng không có từ chối. Có thể, tất cả mọi người trong mảnh vỡ vũ trụ vô hạn cũng đạt thành nhất trí, từ giờ trở đi, bọn họ nhất định phải liên hợp lại, mới có thể kiếm một chén canh trong tương lai. Ý chí của Lý Thanh khẽ mỉm cười, rất tốt, nếu tất cả mọi người đồng ý, như vậy tiếp theo chúng ta sẽ thúc đẩy lực lượng vũ trụ thiên đạo luân hồi gia nhập chiến trường. Vì thần bí không biết đưa lên chuông tang ngã xuống, nương theo ý niệm nhàn nhạt. Toàn bộ thiên đạo luân hồi của vũ trụ ầm ầm mà tới, hóa thành một mảnh nước lũ xông vào trận pháp phong ấn do 15 vị cường giả tạo dựng. Lực lượng thiên đạo luân hồi dung nhập toàn bộ lực lượng của 15 vị cường giả, toàn bộ trận pháp đều lấy lực lượng thiên đạo luân hồi để hiện ra. Mảnh vỡ vô hạn vũ trụ cũng hiện ra, một cỗ lực lượng logic cuối cùng có thể địch nổi lặng yên không một tiếng động hàng lâm. Lực lượng thiên đạo luân hồi bàng bạc giống như hình thành kết tinh vĩnh hằng, vô thành ép ở bên ngoài siêu duy đạo lô. Luyện đạo chi hỏa đối mặt với trật tự thiên đạo luân hồi gần như kết tinh hóa, lực lượng đốt cháy giảm xuống thêm một bước. Luyện đạo chi hỏa lui về phía sau một bước, khu vực bao trùm đã chỉ dày có một thước. Trong lòng thần bí không biết, không ổn, lực lượng của thiên đạo luân hồi gia nhập. Vũ trụ thiên đạo luân hồi của bọn họ hoàn thành thật nhanh. Đây tuyệt đối là sớm có dự mưu, ngay từ đầu ta đã dẫm vào cạm bẫy. Thần bí không biết cũng không phải kẻ ngốc, trong lòng thoáng phân tích cũng đã nhận ra vấn đề. Tất cả mọi chuyện xảy ra trong vũ trụ vô hạn mấy ngàn năm qua, từng chuyện lóe lên trong đầu hắn, cuối cùng hội tụ thành một bóng người. Trên mặt hắn lộ ra một tia ngưng trọng, Lý Thanh, xem ra vật phẩm cơ chế vô hạn trong tay ngươi đã vượt qua tưởng tượng của ta, vậy mà lại bắt được tin tức của ta. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Độ liên quan của vật phẩm cơ chế vô hạn này vượt xa tưởng tượng của tôi. Bây giờ hy vọng duy nhất của ta chính là bản thể mời được chư thiên thần đế. Đây chính là truyền đạo giả chân chính uy tín lâu năm, truyền đạo ngàn vũ trụ, dưới một kích có thể tùy tiện trấn áp bất kỳ một vị cường giả cấp diễn hóa nào. Gạch nối. Chương 2255, tĩnh tâm chờ đợi, lam quang kết thúc. Chỉ cần hắn đánh tan vũ trụ vô hạn tiến vào, tất nhiên sẽ phát hiện chiến trường này, lấy tính cách của hắn nhất định sẽ cường thế nhúng tay, quấy nhiễu đến công kích của bọn hắn. Đến lúc đó ta nội ứng ngoại hợp, liền có thể phá vỡ kiếp nạn này. Nhưng cuối cùng vẫn là ta sơ suất, về sau phải càng thêm cảnh giác mới được, không thể xem thường anh hùng thiên hạ. Kế hoạch chuẩn bị nhiều năm như vậy thất bại trong gang tấc, thật sự là thất sách. Trong mắt tràn ngập trầm tư, thần bí không biết đang phục hồi lại tất cả những gì mình gặp phải. Ngoại giới, đám người tử tịch có thể cảm giác được áp lực trong tối tăm, đó là áp chế đến từ thiên đạo luân hồi cùng toàn bộ vũ trụ, áp chế đối với kẻ ngoại lai. Bọn họ 10 thành lực lượng tối đa phát huy ra 7 thành. Lúc này, ngũ đại thần ma không thể ghi chép lại việc nắm giữ quyền hành thiên đạo luân hồi, áp chế của vũ trụ đối với bọn họ hoàn toàn biến mất. Bọn họ một lần nữa về tới thời kỳ toàn thịnh của mình, 5 vị cường giả cấp diễn hóa hoàn chỉnh tầng cấp sức mạnh. 6 đại quốc chủ và Mạc Khả Danh cộng lại, cũng chỉ có thể địch nổi 4 vị cường giả cấp diễn hóa. 3 vị đạo nhân bản tính cộng lại, vốn có thể chống lại 9 vị cấp bậc diễn hóa. Nhưng bị thiên đạo luân hồi áp chế, bây giờ chỉ có thể chống lại 6 cường giả cấp diễn hóa không đến một nửa. Sức mạnh luân hồi thiên đạo của vũ trụ tàn phá, toàn bộ chồng chất lên nhau, miễn cưỡng có thể địch nổi 4 vị cường giả cấp diễn hóa. Lúc này, lực lượng tổng thể thần bí không biết đối mặt, cao tới 19 cường giả cấp diễn hóa khoảng chừng. Cỗ lực lượng này gần như tương đương với 2 vị cường giả truyền đạo gần 3.000 vũ trụ. Lực lượng quá mức khổng lồ, khiến thần bí không biết hoàn toàn mất đi bất cứ cơ hội đột phá nào. Lý Thanh yên lặng tính toán chênh lệch lực lượng, khóe miệng nhếch lên mỉm cười. Ha ha, lực lượng của tất cả các ngươi đều bị kiềm chế, kế tiếp ta và vạn mệnh quốc chủ đại chiến ở Lam Quang Ma Vực rốt cục có thể tiến vào kết cục rồi. Lý Thanh làm tất cả những chuyện này đều chỉ vì một mục đích duy nhất, kiềm chế tất cả mọi người, để bọn họ tập trung toàn bộ tinh lực vào việc thần bí không biết. Để cho chiến tranh Lam Quang Ma Vực chỉ giới hạn ở vạn mệnh quốc chủ và chính hắn. Nếu như vạn mệnh quốc chủ không phải là thời điểm cuối cùng, tuyệt đối sẽ không tiết lộ tin tức về Lam Quang Ma Vực, cũng sẽ phối hợp với hắn để che giấu tất cả. Một vũ trụ 2 trận chiến đấu cực kỳ trọng yếu. Bây giờ kế hoạch của hắn đã hoàn thành hoàn toàn, trong thời gian ngắn bọn họ không thể ra tay. Lúc này đã qua 16 hơi thở. Cái hô hấp thứ 17 bắt đầu. Lam Quang Ma Vực, vận mệnh thần đế, Sơn Hà Địa Hoàng, Lý Thanh Thần Minh hoàn toàn lâm vào giằng co, nhưng không khí giữa bọn họ đã đạt đến một loại quỷ dị đạt đến điểm cao nhất. Hai ánh mắt đã rơi vào trên người Lý Thanh Thần Minh, bọn họ có thể phát động hợp kích bất cứ lúc nào. Vận mệnh thần đế nhìn Lý Thanh, trong lòng ý niệm lóe lên. Ha ha, Lý Thanh vẫn lợi hại như vậy, không ngờ trong vũ trụ cũng chơi trò con của thiên mệnh mưu phản. Ta hoàn toàn không ý thức được hắn sẽ làm như vậy. Hắn tính toán thật sự quá sâu. Nhưng lực lượng của thiên đạo luân hồi chi lực và tất cả mọi người đều bị hắn kiềm chế ở chiến trường thần bí không biết. Trước mắt không ai có thể đem tinh lực phóng đến nơi đây, ngược lại là chế tạo cho ta một cái chiến trường không tệ. Đây là một chiến trường chế tác cho hai chúng ta, ai có thể lấy được đạo lý nguyên thai, thì phải xem bản lĩnh của từng người. Ta sắp liên thủ với Sơn Hà Địa Hoàng, hắn không có khả năng không biết điểm này, nhưng trước mắt ta còn không có nhìn thấy hậu thủ của hắn. Hắn hẳn là còn có phục bút gì. Như vậy phục bút này sẽ xuất từ nơi nào? Vũ trụ song song mô phỏng của hắn đã bị hóa thân của ta kiềm chế lại. Mô phỏng một phần lực lượng vũ trụ phân tán, muốn hoàn toàn nắm giữ thiên đạo luân hồi của Lam Quang Ma Vực, còn cần ít nhất 4 cái hô hấp, ở thời điểm 20 cái hô hấp liền sẽ hoàn thành. 8 hóa thân của hắn cũng sẽ đột phá vào lúc đó. Tất cả lực lượng của danh sách dị đoan đều đã sử dụng ra, hắn đã không còn lá bài tẩy. Như vậy khả năng duy nhất chính là Sơn Hà Địa Hoàng sẽ lần nữa phản bội. Nhưng trong nháy mắt khi ta và Sơn Hà Địa Hoàng đánh lui Lý Thanh, chúng ta sẽ đồng thời tranh đoạt đạo lý nguyên thai, thắng bại chỉ trong nháy mắt. Muốn phản bội cũng chỉ có thể ở cuối hơi thở thứ 18. Nhưng rõ ràng lực lượng của Lý Thanh mạnh hơn hắn, hắn càng không có phần thắng, cho nên hắn phản bội hoàn toàn không có lợi ích. Liên thủ với ta, lực lượng hai người chúng ta ngang hàng, hắn mới có khả năng cướp đoạt đạo lý nguyên thai. Vậy loại trừ Sơn Hà Địa Hoàng, Lý Thanh còn viện quân không? Vô số tin tức hiện lên trong đầu, đủ loại khả năng không ngừng xuất hiện, nhưng không có một tin tức nào có thể khiến Lý Thanh chuyển bại thành thắng. Không thích hợp, thật sự rất không thích hợp, Lý Thanh tuyệt đối có phục bút. Vận mệnh thần đế thời khắc liên thông với vạn mệnh quốc chủ, tinh thần bọn họ vận chuyển cao độ, suy tính tất cả khả năng. Thậm chí vận mệnh thần đế còn im lặng liên kết với Sơn Hà Địa Hoàng, gần như cùng hắn chia sẻ tất cả tin tức về Lý Thanh. Sơn Hà Địa Hoàng chấn động mãnh liệt trong lòng. Lúc này ông ta mới biết được vị chủ văn minh thần bí này, hoặc là nói Lý Thanh rốt cuộc có thủ đoạn gì, đã từng làm bao nhiêu chuyện lớn. Vô số tin tức quanh quẩn trong đầu, khuôn mặt của hắn biến hóa không chừng. Tên Lý Thanh này không khỏi quá kinh khủng đi, tiên nhân chi cảnh có thể đùa bỡn 6 đại quốc chủ cấp bậc logic cuối cùng xoay quanh. Cấp bậc khái niệm logic, càng là một tay chủ hoạch cuộc chiến vây quét vũ trụ, thậm chí đưa tới người truyền đạo thần bí ở ngoại giới. Thật là đáng sợ. Thế gian này làm sao lại có nhân vật như thế này? Bảo vật trong tay hắn rốt cuộc là thứ gì? Chỉ đáng sợ như vậy thôi sao? Giờ này khắc này, Sơn Hà Địa Hoàng mới ý thức được mình liên thủ với vận mệnh thần đế là sáng suốt cỡ nào. Nếu liên thủ với Lý Thanh, hắn nhất định sẽ thua đến mức quần lót chỉ lên trời, bị tính kế đến chết. Chính như vận mệnh thần đế nói, Lý Thanh nhất định có chuẩn bị ở sau, nhưng rốt cuộc chiêu ở sau của hắn là cái gì? Mặc kệ là Sơn Hà Địa Hoàng hay vận mệnh thần đế, trong lòng đều lóe ra đủ loại ý niệm. Tình huống hiện tại khiến bọn họ thực sự khó có thể nắm chắc, kế tiếp sẽ xuất hiện biến hóa gì. Lúc này, hô hấp thứ 17 đang kết thúc. Vận mệnh thần đế yên lặng liên lạc với Sơn Hà Địa Hoàng. Mặc kệ tình huống như thế nào, hai người chúng ta tuyệt đối không thể động thủ với nhau, nhất định phải chờ đến cuối cùng, nếu không có thể sẽ khiến Lý Thanh phát huy hiệu quả. Sơn Hà Địa Hoàng khẽ gật đầu, yên tâm. Hiện tại là thời khắc cuối cùng, ta nhất định sẽ đứng cùng một vị trí với ngươi. Hai người đều đã làm xong quyết định cuối cùng, mặc kệ Lý Thanh có phục bút gì, bọn họ đều sẽ đứng chung một chỗ, bước Lý Thanh ra khỏi trận đại chiến này. Cái hô hấp thứ 17 lặng yên trôi qua, đến hô hấp thứ 18, thời khắc quyết thắng đã sắp đến. Trong mắt thần minh Lý Thanh tràn ngập ý cười nhàn nhạt, hắn không ngừng va chạm và theo dõi tâm tư của hai người, thở ra một hơi thật sâu. Ha ha! Từ đầu đến cuối vẫn quyết định đứng chung một chỗ, muốn tiến hành đánh lén ta sao? Gạch nối. Chương 2256, chân thân giáng lâm, vũ trụ quy nhất. Các ngươi đoán được tất cả, nhưng thủy chung không đoán được ta rốt cuộc muốn làm cái gì. Đây chính là nguyên nhân các ngươi thất bại, ha ha ha. Lý Thanh thần minh đã nắm chắc phần thắng trong tay, hắn đã nắm chắc xác suất thắng bại của mình trong trận đại chiến này. Trên mặt tràn ngập nụ cười lạnh như băng. Hô hấp thứ 18 đang đi về hướng kết cục. Toàn bộ Lam Quang Ma Vực, tất cả mọi người có một loại áp lực như gió thổi mây bay. Tất cả sinh linh trong thế giới đều hoảng sợ nhìn bầu trời, trong ánh mắt tràn ngập khiếp sợ cùng hoảng sợ, từng cái câm như hến, hoàn toàn không biết tiếp theo sẽ phát sinh cái gì. Bọn họ chỉ thấy sau khi phong thần kết thúc, toàn bộ thế giới đều bị các loại quang huy bao phủ, tất cả mọi thứ xung quanh dường như đều bao phủ ở trong hào quang, một tòa thành thị đều phảng phất ngăn cách với ngoại giới. Bầu trời phía đông xuất hiện một lỗ hổng khổng lồ, một mảnh tinh không khổng lồ hiện lên ở nơi đó, đó chính là vũ trụ mô phỏng của Lý Thanh. Quang huy của nguyên thai đang nhanh chóng ảm đạm, chỉ còn lại một tầng lực lượng mỏng manh. Lực lượng đến từ ba đại cường giả xâm nhập trong đó, đang điên cuồng tiến hành phá hư. Đạo lý nguyên thai tràn ngập ra sự sợ hãi bản năng, sớm đã triệu tập tất cả lực lượng có thể triệu tập, điên cuồng đối kháng với nguy hiểm. Đáng tiếc, nó đối kháng chung quy là vô lực, tựa như tiểu thư khuê các. Đối mặt một đám cường đạo giết tới cửa, căn bản không có bất cứ năng lực chống cự nào. Chỉ có thể mảnh mai mà tiếp nhận bão táp sắp đến. Răng rác, một tiếng vỡ nát vang lên trong cõi u minh, đạo lý nguyên thai điều động tất cả lực lượng hoàn toàn bị đánh xuyên, ba đạo lực lượng đáng sợ đồng thời tiếp xúc với đạo lý nguyên thai. Gần như không có bất kỳ dừng lại, ba cỗ lực lượng đồng thời lựa chọn phong ấn, ba loại lực lượng ở thời khắc này lâm vào đối kháng. Sơn Hà Địa Hoàng và vận mệnh thần đế ăn ý thay đổi lực lượng toàn diện cuốn về phía thần minh Lý Thanh. Lý Thanh thần minh đối mặt với sự tấn công liên thủ, lập tức rơi vào tình thế nguy hiểm. Lực lượng hội tụ của các danh sách dị đoan ở phía sau căn bản không chống đỡ nổi, đối mặt với loại công kích này chỉ có thể bại lui cực nhanh. Lúc này, cuối hơi thở thứ 18 đã đến. Dường như Lý Thanh thần minh trong nháy mắt sẽ bị đá ra khỏi cục diện này, hoàn toàn mất đi cơ hội khống chế đạo lý nguyên thai. Nhưng ngay thời khắc mấu chốt này, trên mặt Lý Thanh thần minh lại lộ ra nụ cười nhàn nhạt. Bên ngoài Lam Quang Ma Vực, năm vũ trụ to lớn, không xác định, không thể quan sát, không thể ghi chép trùng trùng điệp điệp đụng vào mặt ngoài Lam Quang Ma Vực. Ầm ầm, két két két, thời không đều đang vỡ vụn, âm thanh cực lớn vang vọng toàn bộ bên trong Lam Quang Ma Vực. Bình chướng của Lam Quang Ma Vực căn bản không chống đỡ nổi loại va chạm này, trong chốc lát ầm ầm vỡ nát. Trong lúc vỡ nát, năm luồng lực lượng thiên đạo luân hồi đã chen chúc mà vào. Dòng lũ năm đạo thiên đạo luân hồi trực tiếp tràn vào vũ trụ luân hồi mà Lý Thanh đang nắm giữ. Lực lượng thiên đạo luân hồi ban đầu trong nháy mắt tăng vọt đến gấp 3. Gần như trong nháy mắt đã áp chế hai hóa thân nhất phẩm do vận mệnh thần đế xây dựng. 2/3 lực lượng khác đã hướng về chỗ Lý Thanh thần minh. Sức mạnh của thân thể thần minh của Lý Thanh cũng đột nhiên tăng vọt, trực tiếp áp chế vận mệnh thần đế và Sơn Hà Địa Hoàng. Lực lượng như nước lũ cũng che mất đạo lý nguyên thai, trực tiếp đẩy lực lượng của hai người trở về, thậm chí che mất hai người này. Trong nháy mắt, hai người bị đẩy mạnh ra, rời xa chỗ đạo lý nguyên thai. Không, hai người gần như đồng thời kêu lên, nhưng tất cả đều đã muộn. Thiên đạo luân hồi chi lực mà Lý Thanh nắm giữ đã ngăn cách bọn họ với đạo lý nguyên thai. Hai người gần như đồng thời hợp binh lại, cùng lúc đó, hai hóa thân cấp bậc nhất phẩm đột nhiên thoát khỏi sự trấn áp của thiên đạo luân hồi. Xé rách hư không xông về phía vận mệnh thần đế. Sơn Hà Địa Hoàng và vận mệnh thần đế làm ra một lựa chọn giống nhau. Tất cả cường giả đến từ hai đại danh sách, vào giờ khắc này, thân thể của bọn họ đột nhiên bốc cháy lên. Tất cả các logic và sức mạnh danh sách của họ đều bị hai người rút cạn, dưới sự rút ra của kiểu diệt tuyệt này, sức mạnh mà hai người nắm giữ lại tăng vọt 5 phần. 4 bóng người hội tụ lại một chỗ, một dòng sông vận mệnh to lớn đến cực hạn ầm ầm bắn ra. Vận mệnh Trường Hà này dung nhập vào trong thế giới Sơn Hà Địa Hoàng Tứ Hải Đại Địa, để cho thế giới diễn biến theo logic này bành trướng đến cực hạn. Hàng tỷ lực lượng chen chúc tới, mạnh mẽ xé mở một khe hở giữa bọn hắn và đạo lý nguyên thai. Dòng lũ vận mệnh Trường Hà điên cuồng xông về phía đạo lý nguyên thai, dường như muốn nhét đạo lý này vào trong khống chế lần nữa. Dòng lũ vận mệnh sắp chạm đến nguyên thai đạo lý lần nữa, nhưng một chớp mắt tiếp theo, chuyện khiến vận mệnh thần đế và Sơn Hà Địa Hoàng không thể tiếp nhận đã xảy ra. Một bóng người bước ra từ trong thiên đạo luân hồi, Lý Thanh vươn tay phải ra, nắm bắt chính xác đạo lý của nguyên thai. Một ánh mắt bình thường, nhìn hai người lấp lóe trong dòng lũ vận mệnh, trên mặt lộ ra ý cười khó hiểu. Các ngươi thua rồi, trong nháy mắt, ngay khi dòng thác vận mệnh sắp bao phủ nơi này, bóng dáng của Lý Thanh đã biến mất khỏi đây. Vận mệnh hồng thủy vồ hụt. Mà thiên đạo luân hồi hồng lưu xung quanh đã lại nghiền ép đến. A, đáng chết, Sơn Hà Địa Hoàng và vận mệnh thần đế đồng thời phát ra phẫn nộ vô biên. Nhưng tất cả đều vô ích, đạo lý nguyên thai đã biến mất khỏi tầm mắt bọn họ. Đồng thời giáng lâm chính là dòng lũ thiên đạo luân hồi 4 phương 8 hướng, 5 tiểu vũ trụ còn có một cái mô phỏng sức mạnh vũ trụ hòa hợp một thể. Điên cuồng nghiền ép xuống, vận mệnh thần đế và Sơn Hà Địa Hoàng cảm thấy nguy hiểm, bọn họ điên cuồng bộc phát lực lượng. Muốn từ trong dòng lũ lực lượng thiên đạo luân hồi lao ra. Nhưng lúc này thiên đạo luân hồi tập kết tất cả lực lượng đã không phải là bọn họ có thể chống lại, một tầng kết tinh thiên đạo luân hồi gần như không cách nào đột phá bao trùm 4 phía. Dòng lũ vận mệnh bị chặn lại. Cùng lúc đó, một bộ phận thiên đạo luân hồi khác đã hoàn toàn tiến vào trong thiên đạo luân hồi của Lam Quang Ma Vực. Đồng thời, sức mạnh thiên mệnh mà Lý Thanh thần minh nắm giữ cũng được phát động, liên kết với thiên đạo luân hồi và căn nguyên của Lam Quang Ma Vực. Lúc này, hô hấp thứ 19 lặng yên trôi qua. Ầm ầm, trong minh minh vang lên tiếng nổ vang. Thiên đạo luân hồi của Lam Quang Ma Vực hoàn toàn thành lập, tuy rằng tất cả thần linh vào giờ khắc này đều đã tử vong. Sức mạnh của bọn họ đều bị vận mệnh thần đế rút ra toàn bộ, nhưng thành lập thiên đạo luân hồi đã không thể ngăn cản. 6 vũ trụ và thiên đạo luân hồi của Lam Quang Ma Vực hoàn toàn hòa làm một thể, 6 tấm chắn vũ trụ cũng bắt đầu dung hợp với tấm chắn vũ trụ của Lam Quang Ma Vực. Thiên đạo luân hồi mà thần Minh Lý Thanh nắm giữ phân tán ra vô số thần vị, trong chớp mắt này, lặng yên không một tiếng động hướng về tất cả cường giả danh sách đỉnh cấp của dị đoan. Sức mạnh bàng bạc mãnh liệt ập đến, trong khoảng thời gian ngắn hóa thành từng cái thần vị, mỗi một cường giả danh sách đều trở thành thần linh. Bọn họ tạm thời phụ trợ vũ trụ mới thiên đạo luân hồi hoàn toàn thành lập. Thần minh trong năm tiểu vũ trụ khác cũng mãnh liệt mà ra, trở thành thần linh của phiến vũ trụ hoàn toàn mới này. Gạch nối. Chương 2257, lập tức lật bàn, thời cơ đại kiếp. Lực lượng minh mông mãnh liệt tuôn xuống, vận mệnh thần đế và Sơn Hà Địa Hoàng bị nhấn chìm toàn bộ, chờ đợi bọn họ dường như chỉ có ngã xuống. Cùng lúc đó, vạn mệnh quốc chủ ở trong vòng chiến thần bí không biết xa xôi nhận được tin tức trước tiên. Khẽ thở dài, bại cục đã định, không cách nào vãn hồi. Trong ánh mắt tràn ngập lạnh lẽo, nếu ta không thể độc chiếm, vậy để cho tất cả mọi người tới giết ngươi. Bản thể của ngươi đã lộ ra dấu vết, vậy cũng đừng hòng chạy. Một tia ý niệm trong nháy mắt liên hệ với 14 vị cường giả khác. Chư vị, ta có một tin tức quan trọng. Mời các vị đến tinh thần của ta trên không trung gặp mặt. Trong nháy mắt tiếp theo, ý chí của 15 vị cường giả đi tới một mảnh thời không kỳ lạ. Ở đây chỉ có 15 người bọn họ, vạn mệnh quốc chủ không có bất kỳ trì hoãn gì, lấy ý niệm vô hình nói cho bọn họ biết tất cả tin tức của Lam Quang Ma Vực. Tin tức khổng lồ bị bọn họ lý giải hấp thu, trong nháy mắt tiếp theo, trên mặt bọn họ đều lộ ra vẻ cổ quái. U Minh quốc chủ nhìn vạn mệnh quốc chủ, ha ha, vạn mệnh quốc chủ, người tính toán hay lắm, vậy mà muốn ăn mảnh. Đáng tiếc, người cuối cùng vẫn làm áo cưới cho người khác. Từ đầu tới đuôi ngươi đều bị tính kế. Kế hoạch phong thần, liên hợp với ma vương vực sâu tung hoành Sơn Hà Địa Hoàng, thậm chí kế hoạch tấn công ngoại giao của chúng ta cũng chỉ là một phần trong kế hoạch của hắn. Lợi hại nha, thật là lợi hại, sự tham lam của ngươi bị hắn lợi dụng. Phàm là ngươi không tham như vậy, có thể hắn cũng không có cơ hội. Đáng tiếc ngươi muốn ăn một mình, để hắn tinh chuẩn bắt được cơ hội. Ngươi đây chính là trộm gà không được còn mất nắm gạo. Vạn mệnh quốc chủ cười lạnh một tiếng, nếu như các ngươi có cơ hội này, các ngươi sẽ không ăn mảnh sao? Mọi người liếc nhau một cái, trên mặt đều lộ ra cười lạnh, thật có cơ hội ăn mảnh, đó là tất nhiên. Dù sao trên người đối phương còn có một vật phẩm cơ chế vô hạn, đây chính là thứ bọn họ vô cùng khao khát. Chỉ nghe Trường Sinh quốc chủ nói, ngươi nói cho chúng ta biết những điều này, là muốn để cho chúng ta cùng một chỗ xuất lực đi bắt hắn. Vạn mệnh quốc chủ gật gật đầu, đúng vậy, hiện tại hắn đang ở trong Lam Quang Ma Vực, vũ trụ song song của hắn và vũ trụ loại nhỏ bị hắn bắt được đều ở nơi đó. Bản thể của hắn cũng xuất hiện ở nơi đó, ta tận mắt thấy bản thể của hắn giáng lâm, lấy đi đạo lý nguyên thai. Trước kia chúng ta không ra tay, là vì tìm không thấy bản thể của hắn, hiện tại bản thể hắn hàng lâm, các ngươi chẳng lẽ muốn bỏ qua cơ hội này. Vẻ mặt Tử Tịch đầy quỷ dị, hắn nghĩ tới đạo lý nguyên thai. Chính mình chỉ tiết lộ cho đế hoàng biết. Hắn lại nghĩ tới vũ trụ song song của Lý Thanh lúc trước rốt cuộc đã đi đâu. Hắn lúc ấy đi Lam Quang Ma Vực, hắn hiển nhiên là bắt được tin tức ta tiết lộ. Thở ra một ngụm chọc khí thật sâu, trong lòng thầm nghĩ. Lợi hại, thật lợi hại, tìm được con đường thông thiên trong tử cục này. Bảo vật trong tay hắn thật sự là lợi hại, tất cả mọi người đều bị hắn đùa bỡn xoay quanh. Muốn không bội phục hắn cũng không được. Sau khi hơi trầm tư, Tử Tịch nhìn mọi người nói, muốn giết hắn cũng không dễ dàng như vậy. Hiện tại hóa thân của hắn và Thiên Chi Địch nắm giữ gần 7 thành vũ trụ thiên đạo luân hồi chi lực. Trên chiến lực hầu như tương đương với 4 cường giả logic cuối cùng. Một khi chúng ta động thủ, chỉ sợ hắn sẽ lập tức rút lực lượng, đi trợ giúp bản thể. Tiếp theo, nếu như chúng ta rút lực lượng ra, lại thêm hắn rút ra thiên đạo luân hồi chi lực, đối phó thời gian thần bí không biết sẽ xuất hiện rõ ràng kéo dài. Lại cân nhắc đến Lam Quang Ma Vực trong tay hắn và cường độ sau khi dung hợp gần 6 vũ trụ. Ít nhất phải phân ra chiến lực cấp bậc logic cuối cùng của 5 vị mới có thể ép được hắn. Tương đương với một lần rút đi 9 chiến lực cấp bậc logic cuối cùng. Thời gian chúng ta đánh tan thần bí không biết sẽ xuất hiện kéo dài thật lớn. Hơn nữa quan trọng nhất là chúng ta chưa chắc có thể 100% bắt được hắn. Chẳng lẽ hắn không biết chạy sao? Trong lòng mọi người hơi phân tích cũng nhanh chóng phản ứng lại. Quả thật tình huống hiện tại không đơn giản như vậy, bảo bọn họ rút ra nhiều lực lượng như vậy để đánh lén Lý Thanh, cái giá phải trả rất lớn, hơn nữa còn chưa chắc chắn thành công 100%. Vạn mệnh quốc chủ cười lạnh, không, hắn sẽ không chạy, hắn nhất định sẽ lập tức trùng kích logic cuối cùng. Bởi vì tất cả chúng ta đều bị kiềm chế, đây là cơ hội tốt nhất của hắn. Cuối cùng đại kiếp là phi thường nguy hiểm, chắc chắn sẽ có nguy hiểm không hiểu thấu xảy ra. Trong đó nhân kiếp chính là một điểm mấu chốt nhất. Quá khứ xa xôi, sáu người chúng ta và Mạc Khả Danh cũng không phải là một nhóm người có logic trời sinh duy nhất, cường giả không thể diễn tả. Cùng thời kỳ với chúng ta chỉ ít còn có mười mấy vị, nhưng đều chết ở trong tay ngũ đại thần ma không thể ghi chép. Cũng có người chết trong quá trình hóa hình, bởi vì logic hoặc là lực lượng trạng thái không thể diễn tả của bọn họ không đủ hoàn mỹ, hoặc là con đường khác, đạo lý của bản thân không thể hình thành tuần hoàn hoàn mỹ, dẫn đến tự hủy diệt mình. Hiện giờ tất cả chúng ta đều bị kiềm chế, đại biểu cho nhân kiếp lớn nhất gần như có thể không nhìn. Đối với hắn mà nói, đây đã là thời cơ tốt nhất, có chút trễ nãi chính là kết quả hẳn phải chết. Nếu như ta là hắn, nhất định sẽ bắt lấy cơ hội này, trực tiếp lợi dụng đạo lý nguyên thai hoàn thiện đạo của mình, bước vào cấp bậc logic cuối cùng. Một khi hắn bắt đầu xung kích, cuối cùng đại kiếp nạn chấn động sẽ bộc phát, trong tối tăm sẽ có ảnh hưởng không biết, để tất cả người có khả năng trở thành người của kiếp khác cảm ứng được. Mà chúng ta bị kiềm chế, với hắn mà nói chính là cơ hội. Lời nói của vạn mệnh quốc chủ khiến cho trong lòng mọi người hơi động, nhưng căn nguyên của hình dạng không thể bỗng nhiên nói ra, hắn hội tụ bảy vũ trụ, còn có một lam quang ma vực, chưa chắc đã không thể khống chế vũ trụ hoàn toàn mới này rời khỏi nơi này. Đi đột phá trong hỗn mông, chúng ta những người có nhân quả liên hệ khắc sâu với hắn, liền không cách nào trở thành người của hắn cướp. Bản tính đạo nhân lúc này bỗng nhiên cười nói, không, nếu như hắn đi ra ngoài sẽ chỉ càng nguy hiểm. Trong sương mù hỗn mông, có tính xác định đặc thù và tính không xác định trong tối tăm. Vượt qua đại kiếp nạn cuối cùng ở nơi đó, nhất định sẽ dẫn tới kẻ địch mang tính ngẫu nhiên, mà loại kẻ địch này thậm chí có thể là cấp bậc truyền đạo. Cho nên ở trong hỗn mông vượt qua cuối cùng đại kiếp là ngu xuẩn nhất, tất cả mọi người ta quen biết, cơ hồ đều là ở vũ trụ hoàn thành cuối cùng đại kiếp vượt qua. Bởi vì bản thân vũ trụ sẽ ngăn cách nguy hiểm bên ngoài hỗn mông ở một mức độ nhất định. Bảo vật trong tay hắn có thể cho hắn biết gần như tất cả tin tức. Chỉ cần hắn không ngốc, hắn nhất định sẽ dẫn phát đại kiếp nạn cuối cùng ở trong vũ trụ. Hơn nữa thời gian nhất định là ở dưới tình huống chúng ta bị toàn viên kiềm chế. Cho nên chúng ta chỉ cần chờ hắn dẫn phát đại kiếp nạn cuối cùng, chính là thời điểm chúng ta phân ra lực lượng đi bắt hắn. Gạch nối. Chương 2258, bị thua bị nhốt, vũ trụ dung hợp. Mọi người nghe nói như thế, trong lòng cũng hơi động một chút, yên lặng suy tư các loại khả năng trong đó. Mạc Khả Danh nheo mắt lại, cho dù lực lượng vây công thần bí không biết cắt giảm chín lượng logic cuối cùng, chúng ta vẫn chiếm thượng phong tuyệt đối. Chỉ cần có thể bắt được Lý Thanh, hai vật phẩm cơ chế vô hạn đều sẽ trở thành vật trong túi của chúng ta. Có lẽ tất cả chúng ta đều sẽ nghênh đón một tương lai trước nay chưa từng có. Tương lai mọi người tu thành cơ chế vô hạn, cũng chưa chắc không có khả năng. Cho nên, mọi người còn phải do dự sao? Sáu đại quốc chủ yên lặng gật đầu, được. Năm đại ma thần không thể ghi chép trên mặt cũng dâng lên nụ cười khó hiểu. Có thể, ba người tử tịch cũng đồng ý, chỉ có Lý Thanh là bị thương, thế giới dường như đã đạt thành. Lúc này, vạn mệnh quốc chủ còn nói, thiên và thiên chi địch, còn có những người mảnh vỡ vũ trụ vô hạn kia, các ngươi cảm thấy bọn họ sẽ làm như thế nào? Bọn họ có thể trợ giúp Lý Thanh không? Tuy rằng bọn họ cũng ngấp nghé bảo vật của Lý Thanh. Tử tịch cười nói, yên tâm đi, bọn họ cũng sẽ bỏ đá xuống giếng. Chờ đến khi bọn họ muốn ra tay, chúng ta lại nói chuyện với bọn họ. Căn cứ vào lựa chọn cuối cùng của bọn họ, chúng ta cũng có thể điều chỉnh thái độ đối với bọn họ. Mọi người khẽ gật đầu, ánh mắt vạn mệnh quốc chủ lạnh như băng nói, như vậy, mọi người bắt đầu chuẩn bị chia sẻ lực lượng đi. Chờ hắn dẫn phát đại kiếp nạn cuối cùng, chính là lúc chúng ta bắt đầu vây công hắn. Một âm mưu lớn ập về phía Lý Thanh, mà lúc này Lý Thanh đang tiến hành công tác thanh lý cuối cùng. Lam quang ma vực, năm vũ trụ nhỏ, một vũ trụ mô phỏng bao vây lam quang ma vực. Tất cả lực lượng thiên đạo luân hồi vào giờ khắc này đều hoàn mỹ nối liền với nhau. Lực lượng như núi kêu biển gầm, hoàn toàn bao phủ vận mệnh thần đế và hai cỗ hóa thân của hắn, Sơn Hà Địa Hoàng. Bốn người đã hoàn toàn hội tụ lực lượng vào cùng một chỗ, điên cuồng phá vòng vây, tìm kiếm cơ hội. Nhưng lúc này bọn họ đối mặt với một hiện tượng cực kỳ đáng sợ, bọn họ không thể hấp thu lực lượng từ trong Lam Quang Ma Vực. Toàn bộ lực lượng của Lam Quang Ma Vực đều dung hợp vào trật tự của thiên đạo luân hồi, hơn nữa bởi vì có thiên đạo luân hồi của vũ trụ bên ngoài nhúng tay, quyền hạn của bọn họ ở Lam Quang Ma Vực bị áp xúc vô hạn. Bọn họ căn bản không mượn được lực lượng, cũng liền ý nghĩa chiến lực của bọn họ cấp tốc rút lại. Bọn họ chỉ có thể lợi dụng hình thức ban đầu logic cuối cùng, mạnh mẽ xây dựng ra một bức tường phòng ngự hình thức ban đầu logic cuối cùng. Suy luận của Sơn Hà Địa Hoàng diễn hóa lục địa tứ hải, vận mệnh thần đế và hai vị nhất phẩm cường giả ở trong lục địa tứ hải diễn hóa ra vận mệnh hỏa diễm, vận mệnh hồng lưu, vận mệnh thẩm phán logic, đem toàn bộ lục địa tứ hải thế giới chống đỡ lên. Thiên đạo luân hồi bên ngoài mãnh liệt giáng xuống, ép tới thế giới logic này rung động. Sơn Hà Địa Hoàng sắc mặt xanh mét, hắn hiện tại vô cùng hối hận, hắn sớm nên rời đi, sẽ không lâm vào hoàn cảnh tuyệt vọng này. Thần đế vận mệnh, bản thể của ngươi khi nào thì tới cứu viện? Vận mệnh thần đế nhìn vào Sơn Hà Địa Hoàng, trong lòng cười lạnh một tiếng. Đã sắp chết đến nơi rồi còn muốn cứu viện. Ha ha, ngu xuẩn đến cực điểm, nhưng vẫn phải lợi dụng tiếp, tranh thủ thêm một chút thời gian. Tốt nhất là chống đỡ được tới khi Lý Thanh dẫn tới đại kiếp nạn cuối cùng. Nói không chừng phân thân của ta còn có một con đường sống. Sắc mặt vận mệnh thần đế ngưng trọng nói. Hiện tại Lý Thanh đã hợp nhất 6 tiểu vũ trụ và Lam Quang ma vực này, nơi này bị luyện hóa hoàn toàn chỉ là vấn đề thời gian. Điều chúng ta có thể làm chỉ là co lại toàn diện, chờ đợi hắn đột phá logic cuối cùng. Khi hắn bắt đầu đột phá logic cuối cùng, sẽ dẫn phát đại kiếp cuối cùng. 6 đại quốc chủ chúng ta cùng cường giả khác đã đạt thành hiệp nghị, chỉ cần hắn dẫn phát đại kiếp nạn cuối cùng, liền sẽ hàng lâm lực lượng truy sát hắn. Cho nên ngươi chỉ có thể chờ, kiên trì đến cuối cùng còn có một đường sinh cơ. Sơn Hà Địa Hoàng nghe nói như thế, trong lòng vô cùng thống khổ, đây tương đương đem tất cả hy vọng ký thác vào trên người bọn vạn mệnh quốc chủ. Đem sinh tử của mình ký thác vào người khác, đây là tối kỵ. Nhưng hắn bây giờ nhất định phải không có bất kỳ do dự nào mà kiên trì, chỉ có thể cầu nguyện chính mình còn có một đường sinh cơ. Tứ hải lục địa thế giới kịch liệt co rút lại, một tầng kết tinh kiên cố hiện lên mặt ngoài. Hắn trực tiếp khởi động kết tinh logic, đây là thủ đoạn bảo mệnh cuối cùng. Lý Thanh đang nhìn đạo lý nguyên thai trong tay, nó vẫn còn giãy giụa, bên trong tràn ngập ý thức không hoàn chỉnh, tựa hồ muốn chạy trốn khỏi tay hắn. Nhưng văn minh chi đạo của hắn đã xâm nhập vào trong đó, đang ma diệt bản năng cùng ý thức không hoàn chỉnh trong đó. Đạo lý nguyên thai giãy giụa càng ngày càng suy yếu, thẳng đến cuối cùng triệt để tiêu vong, biến thành một vật chết. Một loại lực lượng kỳ diệu tràn ngập bốn phía đạo lý nguyên thai, vô số logic nối liền với nó, mà những logic này lại xâm nhập vào Lam Quang ma vực. Lúc này, cuối cùng của hơi thở thứ 20, 8 đại hóa thân của Lý Thanh đột nhiên chấn động, toàn bộ logic của bọn họ đã hoàn thành lột xác, hóa thành khái niệm nhị phẩm. Khái niệm logic nhanh chóng xâm nhập Lam Quang ma vực, lực lượng cường đại đang phun trào, thần minh đang chủ trì toàn cục tiếp nhận khái niệm logic của 8 hóa thân, văn minh chi đạo của hắn trực tiếp đạt tới cảnh giới khái niệm ban đầu cuối cùng. Kết hợp lực lượng của 10 vị danh sách dị đoan kia, hắn đã có thể một mình trấn áp hai vị cường giả logic cuối cùng. Nhưng lúc này đã không có ý nghĩa, bởi vì vận mệnh thần đế và Sơn Hà Địa Hoàng đã bị trấn áp. Ánh mắt của hắn lạnh lẽo và mờ mịt, lúc này hắn đã trở thành chủ nhân của vũ trụ hoàn toàn mới này. Tất cả thiên đạo luân hồi đều bị hắn khống chế, thiên giới và u minh hoàn toàn mới đang thành hình. Các loại logic đang được sắp xếp lại, lượng lớn thần vị bị phân phong, danh sách dị đoan chiếm cứ tỷ lệ rơi xuống điên cuồng. Rất nhanh số lượng thần vị của bọn họ cũng chỉ chiếm 1/10. Lúc này Bạch Ngọc Ma Quân và Xích Hỏa Thần Quân cũng bước vào cấp bậc khái niệm logic nhị phẩm. Cảm thụ được thiên địa biến đổi lớn, hai người cũng hai mặt nhìn nhau, không biết kế tiếp sẽ phát sinh cái gì. Một vũ trụ có đường kính hơn 1 ức năm ánh sáng xuất hiện, đây là kiệt tác dung hợp 5 tiểu vũ trụ, mô phỏng vũ trụ và Lam Quang ma vực, gần như có thể so với 1/10 mảnh vỡ vô hạn vũ trụ. Toàn bộ vũ trụ đều do một mình Lý Thanh hoàn toàn khống chế. Cùng lúc đó, vô số thần linh trong vũ trụ đang lấp lóe, phân bố tại mỗi một góc vũ trụ hư không. Những thần vị này diễn hóa ra tinh thần hư ảo, đây là đại trận áp xúc thời không vũ trụ. Thời không bắt đầu co rút lại, tất cả năng lượng, nguyên khí, linh hồn đều bị áp xúc. Vũ trụ 1 ức năm ánh sáng, trong khoảng thời gian ngắn đã rút nhỏ 100 vạn lần. Tất cả các logic trở nên cực kỳ chặt chẽ, tất cả sức mạnh trong phạm vi vũ trụ đều bị áp chế. Lực lượng siêu phàm không thể tùy ý phá hư vật chất, thậm chí tu sĩ bình thường, lực lượng bọn họ có thể bùng nổ đều co rút lại ở trong cơ thể. Chỉ có thần linh có thể thông qua thần vị, triệu tập logic trong vũ trụ, dẫn phát lực lượng siêu phàm trong phạm vi nhất định. Gạch nối. Chương 2259, bí mật nguyên thai, quét dọn nội hoạn. Vũ trụ hoàn toàn mới thay đổi lớn, lập tức khiến cho tất cả cường giả danh sách dị đoan trong lòng rung động. Bọn họ hoàn toàn không hiểu rốt cuộc bây giờ đã xảy ra chuyện gì, biến cố trước mắt vượt qua hiểu biết của bọn họ, trong lòng đã dâng lên sự kính sợ đối với thủ đoạn của Lý Thanh. Hiểu biết của đối phương đối với vũ trụ vượt xa tưởng tượng của bọn họ. Vũ trụ mới cuối cùng chỉ còn lại có kích thước 100 năm ánh sáng, thời không bên trong cực kỳ kiên cố. Trung ương là một thế giới độc lập đường kính khoảng 1 năm ánh sáng, tất cả sinh mệnh đều chuyển rời đến nơi này, mật độ sinh mệnh xuất hiện tăng lên cực lớn. 6 vũ trụ và sinh mệnh của một thế giới, tổng số lượng tính toán theo kinh triệu. Vô số thần minh đang khống chế logic tự nhiên, thể chế cũng đang nhanh chóng dung hợp, thành lập văn minh hoàn toàn đại nhất thống. Thời gian đảo mắt đã trôi qua một ngày, vũ trụ hoàn toàn mới đã hoàn toàn yên ổn lại. Lý Thanh trở thành vũ trụ chi chủ, chấp trưởng thiên đạo luân hồi. Sức mạnh trật tự của thiên đạo luân hồi tràn ngập vũ trụ này ước chừng có thể sánh ngang với bất kỳ lực lượng nào trong lục đại quốc chủ. Nguyên nhân chủ yếu nằm ở Lam Quang Ma Vực, một khối thế giới độc lập này vốn là hệ thống độc lập, có hệ thống logic của chính mình, dưới tác dụng của lực lượng nguyên thai đạo lý. Hiện giờ hệ thống logic độc lập này đã dung nhập vào vũ trụ hoàn toàn mới này, đạo lý nguyên thai dưới thủ đoạn của Lý Thanh cũng trở thành trung tâm của vũ trụ hoàn toàn mới này. Cuối cùng hình thành tân vũ trụ, có đặc tính giống với Lam Quang Ma Vực. Dựa vào đạo lý nguyên thai logic tuần hoàn hoàn mỹ, trồng chất thiên đạo luân hồi, tạo dựng ra lực lượng có thể chống lại logic cuối cùng. Lý Thanh hiện đang ở trong bản nguyên của vũ trụ mới, nhìn vô số đạo lý logic kết nối nguyên thai trong tay, từng luồng dao động kỳ diệu không ngừng truyền ra dọc theo logic. Đây là lực lượng chân chính của nguyên thai đạo lý, một loại logic cùng căn nguyên không thể diễn tả, lực lượng cùng cấp không xác định. Hệ thống logic do cỗ lực lượng này diễn sinh ra, tự nhiên có thể chống lại đạo hoàn mỹ khác. Hiện giờ trong đầu Lý Thanh đang lấp lóe dịch đạo, hắn đang thu thập tất cả tin tức về đạo lý nguyên thai, đồng thời suy tính xem mình nên mượn dùng vật này như thế nào. Diễn hóa logic văn minh lại sẽ phát sinh cái gì? Hắn đã suy tính ra hàng ngàn hàng vạn loại khả năng, mà vô số tin tức được tập hợp lại từ miếng ngọc, lại trải qua dịch đạo suy tính tương lai, dần dần vạch trần ra tất cả hậu quả mà đạo lý nguyên thai có thể mang đến. Bản mới, đạo lý nguyên thai tất cả ảnh hưởng. Đạo lý là bản chất của nguyên thai, nó là tinh hoa lực lượng logic sinh ra trong hỗn mông. Logic là một trong những con đường truyền bá rộng nhất trong đạo lý nguyên thai. Logic là kết quả quy nạp tất cả tin tức tổng kết, có thể là đạo lý giả dối, có thể là đạo lý chân thật, chỉ cần có thể phù hợp quy luật logic, liền có thể chuyển hóa thành logic chân thật. Tinh hoa logic có thể diễn hóa ra tất cả logic, cho dù là logic cuối cùng, nó là đất đai có thể sinh trưởng tất cả logic. Nguyên thai đạo lý có hiệu quả cực hạn, đạo lý nguyên thai chỉ có thể diễn biến logic thuần túy, bất cứ con đường nào ngoài logic đều không thể diễn biến. Con đường khác trong sương mù, con đường mang tính không xác định, con đường khả năng vĩnh hằng, con đường bất hủ, con đường không thể diễn tả, tất cả đều không thuộc về phạm trù logic, cho nên tất cả những thông tin ẩn chứa trên con đường này đều không thể tiến hành diễn hóa trong đạo lý nguyên thai. Đạo lý nguyên thai diễn hóa thời gian logic cuối cùng nhất, đạo lý nguyên thai một khi diễn biến logic cuối cùng, thời gian duy trì ước chừng là 50 hơi thở. Thiên đạo 49, đại đạo 50, 50 hô hấp là thời gian logic tấn thăng cuối cùng nhất hình thức ban đầu. Nhưng trong quá trình này, tin tức logic cuối cùng phải tự hoàn mỹ, một khi xuất hiện sai sót, không thể ở trong khoảng thời gian ngắn chữa trị, như vậy đạo lý tinh hoa ẩn chứa trong nguyên thai sẽ hoàn toàn phá hủy logic cuối cùng không hoàn chỉnh. Đồng thời, trong quá trình hoàn thiện logic cuối cùng đại kiếp nạn sẽ bởi vì hoàn thiện logic cuối cùng, dẫn phát cảm ứng hỗn mông trong tối tăm. Hỗn mông có cơ chế của mình, tất cả tồn tại có ý đồ xây dựng đại đạo của bản thân đều sẽ dẫn phát tai nạn trong cơ chế hỗn mông. Sự tồn tại hoàn thiện đại đạo trong vũ trụ sẽ dẫn đến vị trí của bản thân bị bại lộ bởi vì đại kiếp nạn cuối cùng. Do đó dẫn tới kẻ đối địch trong tối tăm, mà ở trong hỗn mông hoàn thiện đại đạo của bản thân, sẽ bởi vì cơ chế hỗn mông dẫn tới ngẫu nhiên gặp địch nhân không biết. Đây là đại kiếp nạn cuối cùng sinh linh kiếp. Nguyên thai đạo lý có hiệu quả cực hạn, đạo lý tinh hoa nội bộ nguyên thai chỉ có thể sử dụng một lần, vô luận thành công cùng thất bại, tinh hoa nội bộ nguyên thai đạo lý đều sẽ tiêu hao hầu như không còn. Cho dù thất bại cũng sẽ âm thầm thiêu đốt, biến mất trong nguyên thai đạo lý. Lý Thanh hiện tại đang yên lặng nhìn tin tức ngọc bản hiện ra, trong lòng như có điều suy nghĩ. Nói cách khác, chỉ có một lần cơ hội. Văn minh chi đạo của ta hiện tại quả thật có chút lộn xộn, mặc dù ngưng tụ linh quang tin tức hoàn mỹ. Nhưng bên trong xen lẫn đạo lý của những lực lượng không thể diễn tả này. Cũng có nghĩa là đạo lý nguyên thai không cách nào diễn hóa ra những đạo này, trực tiếp dẫn đến ta thôi diễn thất bại. Còn có cuối cùng đại kiếp sinh linh kiếp, nguyên bản ta suy nghĩ qua có hay không tại hỗn mông bên trong vượt qua. Nhưng bây giờ vũ trụ duy nhất đã có người đi tới khu vực hỗn mông này, nếu ta đi ra ngoài, nói không chừng sẽ bị bọn họ bắt gặp. Đến lúc đó sẽ có kết quả gì, liền rất khó nói. Cho nên, chỉ có thể ở trong vũ trụ này hoàn thành đại kiếp cuối cùng. Hiện tại đám người 6 đại quốc chủ này bị thần bí không biết hấp dẫn, toàn bộ lực lượng đều đầu nhập vào nơi đó, bọn họ không phân ra được bao nhiêu lực lượng nhằm vào ta. Nhưng, lực lượng thần bí không biết đã giảm xuống gần 1/10 so với một ngày trước. Mỗi khi lực lượng thần bí hạ xuống, khi ta vượt qua đại kiếp nạn cuối cùng, bọn họ có thể phân ra nhiều hơn 1/1 lực lượng nhằm vào ta. Kế hoạch của vận mệnh thần đế đã sớm bị Lý Thanh quan sát được, biết bọn họ đang chờ mình độ kiếp. Cho nên ta chỉ có thể độ kiếp vào hôm nay, văn minh chi đạo nhất định phải trải qua trải vuốt một lần nữa. Thừa dịp bọn họ còn không cách nào phân ra càng nhiều lực lượng, hoàn thành đột phá, thời gian kéo càng lâu, ta lại càng nguy hiểm. Nhưng diệt bên ngoài trước tiên phải an nội, toàn bộ những người danh sách dị đoan này đều phải thanh lý. Ý niệm hơi động một chút, lực lượng thiên đạo vô tận khẽ chấn động, tất cả cường giả dị đoan danh sách đều cảm thấy nguy cơ. Thần vị trực tiếp cách bọn họ đi xa, thiên đạo luân hồi chi lực minh mông xuất hiện ở xung quanh bọn họ. Trong nháy mắt, thời không xung quanh biến hóa, khi bọn họ lấy lại tinh thần thì toàn bộ đã xuất hiện trong một mảnh hắc ám hư không. 12 vị cường giả danh sách nhị phẩm dị đoan, còn có tất cả cường giả danh sách dị đoan dưới tay bọn họ dâng lên sự kinh sợ không thể ức chế, giống như tai ương ngập đầu sắp đến. Nhìn hư không tối đen xung quanh, lực lượng thiên đạo luân hồi không thể tưởng tượng tràn ngập nơi này. Gạch nối. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.